Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 877, yêu thần thiên đao. Màu máu yêu đao ngang trời, nó nếu được xưng yêu thần thiên đao, tự nhiên có nó đáng sợ cùng chỗ độc đáo. Yêu thần thiên đao, chỉ bằng vào tông này binh khí trình độ sắc bén, rèn luyện thành tuyệt thế thần vương binh khí là điều chắc chắn. Thuộc về Bắc Yêu dốc hết tâm huyết rèn đúc bản mệnh thần binh, luyện các loại hy thế bảo liệu, tiêu tốn đánh đổi phi thường kinh người. Rốt cuộc yêu vực đệ nhất vương giả, ở yêu vực quyền cao chức trọng, có tư cách di chuyển các loại hy thế tài nguyên rèn luyện bảo vật. Đương nhiên yêu thần thiên đao đáng sợ không chỉ ở chỗ điểm này, còn có nó chỗ độc đáo. Quang yêu thần thiên đao chém xuống đến một đạo màu máu ánh đao, đã đáng sợ bổ ra tinh không. Bổ xuống chớp mắt, đại địa đều sụp ra khe lớn, hình thành một cái đáng sợ khe nứt lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ lún xuống. Phải biết nơi này nhưng là hỗn độn phế khư, mặt đất cứng rắn đến mức tận cùng, nhưng là yêu thần thiên đao đánh xuống ánh đao, đã rạn nứt vô biên đại địa. Đây là vẫn không có đánh xuống đã gây thành đại địa thủng trăm ngàn lỗ hình ảnh. Làm này màu máu ánh đao chân chính chém xuống đến chớp mắt, mọi người đều cảm thấy tự thân bị đánh nát, hình thần đều diệt. Đây là đáng sợ đến mức nào tuyệt học. Bắc Yêu thực lực chân chính nổi lên, đã chấn kinh thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng yêu vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất bá chủ. Nhưng mà, ở đao khí này ngang dọc thế giới ở trong, trầm trọng khí tức đột nhiên bạo phát, nghiền ép phương xa người đang xem cuộc chiến thân thể run rẩy. Có một loại lõm xuống xu thế, điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Đây là một loại ra sao sức mạnh, có thể ảnh hưởng như vậy sâu xa. Đồng, khẩu kia ống ánh gậy bị Tô Viêm lấy ra, tiên thiết côn ống ánh không gì sánh được. Uy thế chúng sinh vạn vật, nó ẩn chứa chí cương chí bá tuyệt thế sức mạnh, bị Tô Viêm phẫn nộ chiến ý cho thức tỉnh, bởi vậy bắt đầu bạo phát, đập sập cửu thiên thập địa tuyệt thế sức mạnh. Ầm ầm, một gậy này không gì không xuyên thủng, sống sờ sờ đánh vỡ, này đủ để khai thiên nứt hải màu máu ánh đao. Tuy rằng tiên thiết côn không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là cũng đầy đủ trợ giúp Tô Viêm như hổ thêm cánh. Đại chiến bạo phát, mênh mông cương vực kịch liệt rung động, từng mảng mặt đất núi đồi ở hủy diệt ở trong, tan vỡ tan rã, màu máu yêu đao ngang trời, bị Bắc Yêu chấp trường, một đao tiếp một đao, chém đánh Tô Viêm. Tiên thiết côn thả ra che ngợp bầu trời sức mạnh, một côn tiếp một gậy, cùng cái này yêu thần thiên đao triển khai ngập trời va chạm. Ầm ầm ầm, rộng lớn cương vực đều vang vọng ngút trời thanh thế, dung tai phát điếc, thanh thế đầy đủ xuyên thấu núi lớn, gây thành kinh người lực phá hoại. Mọi người cũng hoài nghi đây căn bản không phải thần linh đỉnh phong quyết đấu, mà là thuộc về thiên thần đỉnh cao nhất kinh thế chém giết. Tô Viêm cố nhiên gốc gác thoáng thua kém, thần linh lĩnh vực mới tu luyện tới lục trọng thiên đại viên mãn, nhưng là hắn dung hợp hỗn độn mẫu khí, hoàn toàn có thể để bù đắp hiện giai đoạn mấy cái cảnh giới nhỏ chiến lực chênh lệch, đầy đủ cùng Bắc Yêu tiến hành một hồi vô cùng nhuần nhuyễn quyết chiến. Đương nhiên từ Tô Viêm xuất đạo tới nay, đây là hắn đối mặt mạnh nhất kẻ địch, không quản là tiết quan bọn họ mạnh bao nhiêu, rốt cuộc đều chưa trưởng thành lên, mà Bắc Yêu thành danh nhiều năm, đứng hàng chư thiên chí tôn, đầy đủ Tô Viêm toàn lực ứng phó. Trong thiên địa ánh đao côn ảnh ầm ầm sóng dậy, tựa hồ lật tung thời đại vàng son, giết hướng đỉnh cao nhất. Quá mạnh, Tô Phong tử quả nhiên có thể cùng chư thiên chí tôn chém giết. Cố nhiên nói chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng là Tô Viêm cũng thể hiện ra đủ mạnh sức chiến đấu. uy vọng của hắn càng tăng lên. Một vị chư thiên chí tôn liền sinh ra như thế, đứng hàng đồng đại đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, tổ điện các đại quần tộc sắc mặt âm trầm vạn phần. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh. Hắn đối mặt nhưng là Bắc Yêu, mặc dù là có thể cùng Bắc Yêu đại chiến hơn trăm hiệp. Tuyệt đối là không bình thường tuổi trẻ bá chủ, nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ từ chiến đấu đến hiện tại, va chạm dòng dã hơn trăm lần, mà Tô Viêm càng đánh càng hăng, khí thế thôn thiên, thô bạo tuyệt luân, mỗi người bọn họ nắm giữ binh khí, càng ngày càng rừng rực cùng mãnh liệt, màu máu yêu đao đến từ trên trời, đủ để phá nát một viên hỗn độn tinh đấu, đến thẳng Tô Viêm cái cổ, phải đem đầu của hắn cho trực tiếp chém rơi. Tô Viêm nghiêng người sang tránh né yêu thần thiên đao tuyệt thế mũi nhọn, mà hắn tiên thiết côn trong phút chốc xuất khiếu, mạnh mẽ bổ về phía Bắc Yêu lồng ngực. Tới đây đánh một trận, Bắc Yêu hét giận dữ một tiếng, càn khôn đều run, tiếng gào quá mãnh liệt, như cùng ở tại khai thiên. Nó vung lên màu máu yêu đao bổ về phía tiên thiết côn. Hai đại chí bảo va chạm chớp mắt, mỗi người bọn họ bạo phát mạnh nhất chém giết gần người lực lượng, giữa lẫn nhau thả ra ngoài vô biên tinh huyết trước tiên triển khai giao chiến. Hết thảy đều nổ tung, cảnh tượng quá đáng sợ, dường như 10 vạn núi lửa ở đây tan vỡ. Giết! Tô Viêm giống to, đầu đầy như thác nước sợi tóc xóa xuống, trong cơ thể tinh huyết ngút trời, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trực tiếp trấn áp. Hắn oai hùng vĩ đại, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra uy thế đồng đại tuyệt thế sức mạnh, đáng sợ thân xác lực lượng thức tỉnh nhằm phía Bắc Yêu. Trời à, toàn trường ồ lên một mảnh, người nào không biết tu sĩ yêu tộc từ trước đến giờ thân xác mạnh mẽ, xưng bá đồng đại, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên dám to gan cùng Bắc Yêu chém giết gần người. Hắn đây là không muốn sống sao? Cho dù là hắn Tô Viêm thân xác tại cường đại, thật có thể cùng Bắc Yêu thân xác đi tranh tài sao? Toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh lại, hai đại chí bảo va chạm quá trình ở trong, giữa lẫn nhau đều rung động ra ngập trời quyền thế, bạo phát liên tiếp chính diện chém giết. Tô Viêm một quyền tiếp một quyền, lôi kéo trong thể xác mênh mông tinh huyết gợn sóng, không lường được đại đạo thần lực. Liên tiếp 3 quyền, hơi thở của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất lĩnh vực. Cuối cùng mọi người nhìn thấy Tô Viêm một tiếng giống to, nhật nguyệt tinh đấu đều run, rủ xuống đến cửu thiên ngân hà lực lượng. Cú đấm này chân chính đánh ra đến chớp mắt, mọi người phảng phất nhìn thấy biển sao chảy ngược, đếm không hết tinh đấu quay chung quanh Tô Viêm vận chuyển, đem hắn tôn lên có thể nói trong biển sao vô địch chiến thần. Đại sư huynh, đệ tam đường nối, Bắc Đầu giáo rất nhiều đệ tử vọt tới, bọn họ kích động vạn phần. Đây là Bắc Đầu tinh vực tuyệt học mạnh nhất, Bắc Đầu thất tinh quyền, hiện nay bị Tô Viêm bộc phát ra, ở trong đệ tam đường nối thả ra Bắc Đầu giáo vũ trụ kỷ nguyên trước chấn kinh thiên hạ mạnh nhất thần thông đại thuật, vô biên tinh hà lực lượng bị Tô Viêm xúc động, xuyên qua quả đấm của hắn. Giết! Như là vũ trụ kỷ nguyên trước bay ra ngoài đại đế tinh, quyền pháp vô lượng, vạn tinh cộng hưởng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ai có thể chịu đựng trụ này 3 quyền? Tô Phong tử quá mạnh, dĩ vãng mọi người cảm thấy hắn không thể cùng chư thiên chí tôn tranh bá, trước sau chênh lệch một bậc, nhưng là hiện tại hoàn toàn có thể thấy được Tô Phong tử đã có ngạo thị cùng thế hệ vô địch chiến lực. Đúng đấy, cứ việc chúng ta biết đến hơi trễ, nhưng ta cảm thấy không nói Thiểm Điện Vương nhóm người này có lẽ thật không có tư cách cùng Tô Viêm đứng ở cùng một cái lĩnh vực đối thoại. Đếm không hết cường giả kinh ngạc thốt lên không ngừng, đều là bị 3 quyền chi uy bị dọa cho sợ rồi. chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm thân xác mạnh mẽ không hợp thói thường. Thế giới hướng đi mơ hồ bên trong, chu vi 10 vạn dặm dập dờn thuộc về hắn tuyệt thế hung quang. Ngay ở trước mặt ba quyền nhằm phía Bắc Yêu chớp mắt. Bắc Yêu bộc phát ra thần thông đại thuật cũng rơi tới tận cùng bạo phát rồi. Mọi người nếu nhìn thấy, một mảnh cô đọng yêu vực đại địa nằm ngang ở thế giới phần cuối. Yêu vương khí tức ngang trời, đếm không hết bóng dáng đứng sững ở trong. Phảng phất các đời vô cùng vô tận yêu vực cường giả đứng ở trong đó. Nếu như Bắc Yêu đúng là yêu vực chi chủ, nắm giữ yêu đế ấn, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hồi tưởng lại bảo tài ngày xưa lĩnh hội ra yêu đế ấn. Dòng giã 9 đại dấu ấn, đại diện cho 9 vị yêu vực chí tôn mạnh nhất thần thông. Cái môn này bí thuật đánh ra đến, mạnh như thế nào, kia đúng là không thể tưởng tượng, chỉ bằng vào hiện tại Bắc Yêu vận chuyển đi ra thần thông đại thuật. Dường như yêu vực đại địa hình chiếu dáng thế rồi. Oanh, trong nháy mắt ánh sáng, nơi này nát tan, hết thảy đều hướng đi hư vô. Có người nhìn thấy Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền đánh xuyên yêu vực đại địa hình chiếu, có thể đồng dạng vô tận yêu vực các đời cường giả cái bóng, tỏa ra vô thượng đánh giết, lít nhà lít nhít bao trùm ở Tô Viêm trên thân hình. Phải đem nó tiêu diệt. Vạn yêu hàng thế, đây là yêu vực tuyệt học. Không nghĩ tới bọn họ giao chiến căn bản không có thời gian bao lâu. Giữa lẫn nhau đều bùng nổ ra mạnh như vậy gốc gác. Điều này nói rõ một vấn đề. Tào Ngộ kẻ địch đều đủ mạnh. Hoàn toàn có thể thấy được Tô Viêm chiến lực. Không hổ là táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Đủ để ngạo thị thiên hạ. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng, này chính là yêu vực đại địa truyền thừa bí thuật, vạn yêu hàng thế, bí thuật này triển khai ra, trấn áp chư vương, là một môn chân chính vô địch tuyệt học. Toàn trường người đều nghẹt thở đòi mạng, Bắc Đẩu Quyền cùng vạn yêu hàng thế, đứng hàng chư thiên, được xưng vô địch tuyệt học. Hai đại thần thông bí thuật tỏa ra, hào quang vô tận. Tựa hồ đại diện cho hai đại đạo thống tuyệt thế va chạm. Mọi người nhìn thấy yêu vực đại địa hình chiếu bị xuyên thủng. Mà vạn yêu bóng mờ tiêu diệt bảo vệ Tô Viêm biển sao lực lượng. Đồng thời hai đại tuyệt học sức mạnh đều là từng người oanh kích ở lẫn nhau trên người. Có huyết quang bắn tung tóe, chư thiên bí thuật đều đánh ra đến rồi. Bị thương ai cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là làm hai vệt huyết quang bắn tung tóe, điều này khiến người ta chấn động. Bắc Yêu đây là bị kích thương. Chẳng lẽ nói Tô Viêm có cùng chư thiên chí tôn liều mạng tư bản không thành? Đầy trời đều là khói lửa, đất đá cuồn cuộn, hủy diệt sóng gợn dập dờn. Làm loại kia khiến lòng người run sợ áp lực tản đi thời khắc. Giao chiến chi địa hình ảnh cũng thấy rõ không ít. Rất nhiều người đau đầu, bởi vì nhìn thấy Bắc Yêu trên lồng ngực có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Chảy xuôi huyết dịch, trước Tô Viêm cú đấm kia suýt nữa xuyên thủng trái tim của hắn. Mà Tô Viêm khóe miệng chảy máu, bị vạn yêu lực lượng ngắn ngủi hội tụ tuyệt thế sức mạnh. Bị chấn ra nhất định nội thương, có thể cũng nhìn không ra đến cùng ai thương thế nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ lại một lần nữa thức tỉnh, càng rừng rực cùng cường thịnh, trong cơ thể không lường được gốc gác đều bốc cháy lên. Oanh, Tô Viêm toàn thể giết hết như biển, sôi phun không ngừng, hắn từ trên trời giáng xuống, chân đạp vũ trụ hồng hoang, thân xác dường như một ngọn núi lớn, ép ở đây, muốn trấn áp chư vương, chân đạp Bắc Yêu, vô liêm sỉ. Bắc Yêu giận tím mặt, toàn thể vảy đều nhảy vọt một cái bốc cháy lên. Hắn hội tụ tự thân cường thịnh tinh huyết, phải đem Tô Viêm cho lật tung. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, hắn từ trên trời giáng xuống, thả ra sức mạnh đáng sợ nhất. Toàn thể đều nghiêng xuống vạn đạo ánh sáng, hình thành một mảnh vạn đạo vũ trụ, cổ xưa mà lại khủng bố.